Nhật ký tình nhân, chương 125, bởi vì thích, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, copy nội dung từ chuyện 88. Anh điên rồi, copy nội dung từ chuyện 88. Cầm sổ hộ khẩu rồi cùng xuống tầng với Lục Kinh Đình, tôi đẩy anh ra. Điên ở đầu cơ, copy nội dung từ chuyện 88. Tôi không dám quá lớn tiếng, sợ sẽ làm cho bố mẹ tôi đi ra, đợi đến lúc lên xe tôi mới đoạt lại sổ hộ khẩu từ trong tay anh, nhìn anh chăm chăm. Lục Kinh Đình, em có thể hy sinh thanh xuân của em, tuổi tác đẹp nhất em cũng ở trên người anh, cũng có thể không bước vào hôn nhân với anh, nhưng em không muốn nhất chính là để cho bố mẹ em phải lo lắng, anh hiểu không? Hiểu không, đi cùng với anh vì sao lại phải lo lắng? Copy nội dung từ chuyện 88. Tôi nhìn chăm chăm vào dáng vẻ này của anh, đột nhiên muốn cười, giống như là trước khi xuống xe tôi vẫn không đợi được một đáp của anh làm cho tôi cảm thấy xúc động, vẫn là anh mở miệng với bố mẹ tôi muốn sổ hộ khẩu, chuyện này buồn cười đến mức nào? Anh cần kế thừa di sản mới cùng em lĩnh chứng kết hôn không phải sao? Nếu như có một ngày anh gặp được người phụ nữ làm cho anh động tâm thì sao? Hoặc là khi cảnh của anh cứng cáp rồi có thể đối nghịch với ông cụ Lục, có thể cùng với người phụ nữ anh yêu mến ở cùng một chỗ, khi đó sẽ còn cần em nữa sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Mãi cho đến khi sắc mặt của Lục Kính Đình trầm xuống, tôi mới bất chi bất giác kịp thời phản ứng, những lời này liên quan tới Kiều Lam thế mà lại không hề nghĩ ngợi liền thất ra, tôi sững sờ, há hốc mồm, lúc này nghĩ xem nên giải thích gì, Lục Kính Đình đột nhiên ôm vào sau gáy của tôi, ôm vào người tôi, trực tiếp ấn tôi vào trong lồng ngực của anh. Copy nội dung từ chuyện 88, tôi nhớ ra lại bị anh đè lại, nghe thấy không, cái gì, nếu ông đây thực sự không thích bản ra nhiều pháo đạn như vậy, cần gì phải tìm em. Tần Ái Phương, em cũng quá đề cao mình rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Kính Đình với giọng điệu bá đạo cuồng vọng vang lên trên đỉnh đầu tôi có chút hoảng hốt, chờ một lát sau kịp thời phản ứng, lại cảm thấy giống như là như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Sổ hộ khẩu bị anh đặt ở trong xe, đêm đó Nghĩa gọi điện thoại tới nói khu giải trí đô thị chỗ ấy mới được xây dựng đang xảy ra chút vấn đề, làm cho anh đi suốt đêm tới, chuyện này đành bị gác lại hai ngày sau, nhưng làm thế nào tôi cũng đều cảm thấy giống như là đang nằm mơ vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, tôi hẹn Tiêu Dao ra nói về việc này. Cậu nói cái gì? Tiêu Dao kinh hãi, cà phê suýt chút bị phun từ miệng ra ngoài, cô ấy nhanh chóng dùng khăn giấy lau sạch miệng, sặc một ngụm, liên tục ho khan mấy tiếng, mới bình tĩnh lại. Đây là quả bất ngờ rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôi gật đầu, kỳ thật tôi cũng cảm thấy quá đột ngột, căn bản không biết phải nói làm sao với cô ấy, thế giới tiền quyền, vòng tròn này không dành cho những người trong sáng ngu ngốc, Lục Kinh Đình càng không thể nào là loại đàn ông vì nhất thời hứng thú mà đột nhiên đòi đi lĩnh chứng kết hôn với tôi được. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, copy nội dung từ chuyện 88. Tiêu Dao nhìn thấy sự do dự của tôi, cô ấy đập tôi một chút. gocchuyenaudio.com. Vậy cứ đi lĩnh chứng đi, chuyện này dù gì cũng là danh tiếng, có rất nhiều người đàn ông đều chơi nhưng không phụ trách, những người bình thường kia nếu không phải không có tiền không có lựa chọn thì chỉ có thể chấp nhận sống như vậy, cậu cho rằng bọn họ sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ như thế, đi lĩnh chứng kết hôn như cậu sao? Cậu nhìn những người có tiền đi, có ai mà vừa chơi vừa không chuẩn bị người dự bị đầu, người có tiền, không lo không lấy được vợ, ai nghĩ là còn chưa chơi chán đầu, sẽ kết hôn với những người vợ có tên tuổi từ lâu rồi, huống chỉ là Lục Kinh Đình, nhưng Lục Đinh lại là người cố chấp như vậy, cậu còn xoàn suýt cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88, tôi lắc đầu, chẳng qua tôi là cảm thấy anh nhất định là có mục đích gì mới có thể đột nhiên làm ra quyết định như vậy. Sẽ có ảnh hưởng gì tới cậu sao? Đừng ngốc, chính cậu tự mình lại xem trên người cậu có cái gì có giá trị sao, tiền hay là người. Thiếu gì một người như cậu, nếu như đến lúc thật sự xảy ra chuyện gì, phân chia tài sản cũng có thể đến tay cậu một chút, đừng quên lúc ấy chúng làm nghề này là vì gì, còn không phải là bị tiền ép, Lục Kinh Đình thực sự thích cậu, vậy cậu là có vận may, phải có mục đích, căn bản cậu cũng không là. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiêu Dao phân tích cho tôi một lần, nói cho tôi biết hết những cái lợi, hại có trong việc này, không chính xác mà nói, dù là cùng Lục Kinh Đình lĩnh chứng chỉ là một cuộc giao dịch, dù là anh có chuyện giấu tôi, thì căn bản tôi cũng không chịu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôi bất ngờ vô tay với Tiêu Dao, khen cách phân tích của cô ấy trực tiếp trợn mắt nhìn tôi, một tay đập vào trên đầu tôi, nói Tân Ái Phương, trước kia khi tôi mới gia nhập với chị em lúc đó rất tuyệt vời, toàn bộ những quan chức cấp cao người có tiền đều bị tôi dẫn, kết quả hiện tại cũng chỉ có chút năng lực ấy. Copy nội dung từ truyện 88, sợ cái này lại sợ kia căn bản so với Tân Ái Phương của lúc trước một lòng vì tiền quyền muốn trèo cao là hai người. Copy nội dung từ truyện 88. Tiêu Dao giống như là một cái dùi nhọn, bỗng nhiên chọc tôi tỉnh lại, lúc đó tôi uống nhiều cũng không biết làm sao trở về được, đến ngày thứ hai khi tỉnh ngủ đã nhìn thấy Lục Kính Đình không biết trở về từ lúc nào, anh vừa tắm xong, bọc cái khăn tầm từ trong phòng tắm đi ra ngoài, trên cơ thể là cơ ngực trần trụi còn có hoa văn tuyển nhân như rõ nét như lộ ra trong khăn tam. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù tôi là loại người có kinh nghiệm đã trải qua nhiều nhưng khi nhìn thấy đều cảm thấy mặt đỏ tim run, trong tay anh cầm cậu nhỏ dịnh vào khăn ướt sũng, làm được hai lần, anh ném khăn mặt về hưởng của tôi. Thấy được không, em mờ thanh đây truyền cảm mang theo một sự mê hoặc như ma lực trong tâm, câu dẫn tôi không nhịn được liên gật đầu ngây ngốc nhìn vào chờ khi kịp thời phản ứng lại, Lục Kinh Đình đã xốc khăn tầm lên đỉnh đến hôn tôi. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha, copy nội dung từ truyện 88. Tôi bằng nhiên quay người tránh xa ra, em còn chưa đánh răng, không đánh răng thì không cho thơm sao, vậy sau này còn sớm chiều ở chung mấy chục năm thì sao, chẳng lẽ mỗi lần anh muốn đều phải chờ em đánh răng xong mới có thể hôn em được ư? Copy nội dung từ truyện 88, tôi bị Lục Kính Đình nói vậy làm cho sững sờ, anh thừa cơ bắt lấy tôi, một nụ hôn rơi vào trên mặt tôi, sau đó thì buông tôi ra đứng lên từ trên giường. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Anh đi vào trong phòng để quần áo, chọn lựa rồi lấy ra từ bên trong một bộ Âu phục trắng có lót, cúi đầu mắt nhìn thấy thời gian cũng không còn nhiều, quay đầu lại nói với tôi. Còn có nửa giờ nữa là cục dân chính đóng cửa nghỉ trưa, cho em 20 phút để tự mình chỉnh trang. Copy nội dung từ truyện 88. Anh nói xong cũng không quay đầu lại đi vào thay quần áo, tôi sờ vào điện thoại xem xét lúc này mới phát hiện đã 10 giờ rưỡi, lập tức rời khỏi giường, trang điểm đơn giản, tôi và Lục Kính Đình đặt quần áo cùng nhau, anh chiếm sử dụng một nửa bên trái, tôi sử dụng nửa bên phải. Copy nội dung từ truyện 88, chờ lúc tôi rửa mặt xong, đã nhìn anh chọn được một bộ vải màu trắng đặt ở trên mặt bàn. Copy nội dung từ truyện 88. Đến cổng của cục dân chính, đã là nửa giờ sau, anh lấy ra từ trong hộp để đồ hai quyển sổ hộ khẩu, một quyển là của anh, một quyển của tôi, anh mở đai an toàn, lúc chuẩn bị xuống xe tôi kéo tay anh lại. Chờ một chút, em, anh thật sự muốn lĩnh chứng với em sao? Đã mang em đưa đến nơi này rồi, thì còn có thể là giải sao? Lục Kinh Đình buồn cười liếc tôi một cái, nhéo lỗ mũi của tôi một chút. Em không có gì đáng giá để anh phải lo nghĩ, đừng suy nghĩ nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Kinh Đình nói xong rồi xuống xe trước đi đến bên này giúp tôi mở cửa xe. Copy nội dung từ truyện 88, trong lúc chụp ảnh, điện thoại di động của Lục Kính Đình kêu không ngừng, anh vẫn luôn đặt đó không để ý tới, nhanh chóng kéo tôi ký tên, mãi cho đến khi cầm cuốn sổ đó trên tay, tôi vẫn còn loại cảm giác giống như đang nằm mơ, thật sự không nghĩ đến, ngay lúc vừa ra khỏi cục dân chính, đột nhiên có mấy chiếc xe phóng tới rõ ràng là muốn đụng vào chúng tôi. Copy nội dung từ truyện 88, tôi bị dọa kinh hãi, lái xe đạp mạnh phanh lại, suýt chút tôi bị dọa đến mất hồn, ngẩng đầu thì thấy Chu Phong mặt âm trầm đẩy cửa từ trên xe bước xuống. Copy nội dung từ truyện 88, sự khó nó của ác nhà động lực ô lâu tác của tức giải. Copy nội dung từ truyện 88, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.